Chương 268, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 4. Bạn học Tư Chính Đình, cậu học lớp nào thế? Mình ở 11, tên là Trang Nại Nại, Trang trong thôn Trang, Nại trong Nại Hà. Người khác đều gọi tớ là bà cụ ở trong thôn. Ha ha ha này, sao cậu không nói gì? Giọng cậu êm tai lắm, mình thích. Trang Nại Nại như trẻ con, bật chế độ tụng kinh của cô, cứ lẩm bẩm suốt dọc đường đi theo Tư Chính Đình đến phòng học. Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình đi vào lớp 10A1 thì mắt sáng rực lên, dính như kéo da trâu vào theo anh. Bạn học Tư Chính Đình, thì ra cậu cũng học 11, chúng ta thật có duyên. Mọi người, Tư Chính Đình vẫn không để ý đến cô ngồi xuống chỗ của mình. Trang Nại Nại chạy đến, chỉ vào chỗ của cô ở cách đó không xa. Mình ngồi ở đằng kia, tên mình là Trang Nại Nại, cậu nhớ kỹ nhé. Sau đó, chủ nhiệm lớp đi vào, bắt đầu để các học sinh tự giới thiệu. Trang Nại Nại chống cằm, bày ra dáng vẻ mê trai ngắm Tư Chính Đình. Rất nhanh đã đến buổi trưa, mọi người kết bạn, đến canteen mua cơm. Trang Nại Nại cầm hộp cơm đã chuẩn bị từ trước, từ xa đã nhìn thấy Tư Chính Đình, liền đi qua đó. Hi, Tư Chính Đình, bên cạnh cậu có ai không? Mình có thể ngồi đây không? Dứt lời, cô liền đặt mông ngồi xuống. Nhưng vừa đặt hộp cơm xuống bàn thì lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh. Có người rồi. Trang Nại Nại, Trang Nại Nại cười cười nhìn anh. Tư Chính Đình, có người thì mình cũng ngồi được mà, cậu nhìn xem. Bên đó, cả bên đó nữa, đều ngồi được hết. Tư Chính Đình nhướng mày, dùng ánh mắt lạnh nhạt đánh giá cô từ trên xuống dưới. Sau đó cau mày nói, bạn này, chúng ta quen nhau sao? Trang Nại Nại tức vô cùng, uổng công cô hôm nay đi theo anh từ hội trường đến phòng học, lải nhải suốt dọc đường, tất cả đều vô ích hết sao? Nhưng bạn cho rằng Trang Nại Nại sẽ quay người bỏ đi, vậy thì sai rồi. Trang Nại Nại hết gương mặt tươi cười lên, cậu không nhớ mình sao? Mình là bạn cùng lớp của cậu, Trang Nại Nại. Tư Chính Đình ừ một tiếng nhạt nhẽo, rồi cúi đầu ăn cơm. Trang Nại Nại cảm thấy bọn họ dù sao cũng được coi là bạn bè rồi, ít nhất cũng đã cùng ăn cơm trên một bàn, chẳng phải sao? Nhưng sự thật thì lại, hôm sau đến trường, cô gặp phải anh trên con đường ở trong trường. Trang Nại Nại lúc đó liền vui vẻ xông lên, vẫy tay với anh. Tư Chính Đình, trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tư Chính Đình đang đi một mình, nghe vậy thì nhìn sang cô rồi nghi hoặc hỏi, cậu là? Trang Nại Nại lúc đó còn nghĩ rằng Tư Chính Đình có lẽ là người mắc chứng mù mặt, chẳng trách tính tình lại lạnh nhạt như thế, đối xử với ai cũng hờ hững. Ngay cả Tô Ngạn Vân hay chơi với anh mà hai người đi cạnh nhau cũng đều là Tô Ngạn Vân nói không dứt miệng, còn anh chỉ nghiêng tai lắng nghe. Ý chí chiến đấu của Trang Nại Nại rất mạnh. Để Tư Chính Đình nhớ khuôn mặt này của cô, từ đó về sau, chỉ cần có cơ hội là cô lại nhảy đến trước mặt Tư Chính Đình, giới thiệu bản thân với anh. Hi Tư Chính Đình, mình là Trang Nại Nại, Trang trong thôn Trang, Nại trong Nại Hà. Cô ngây thơ cho rằng, có công mài sắt có ngày nên kim, chỉ cần cô xuất hiện nhiều nhiều chắc chắn anh sẽ có ngày để ý đến cô. Mãi cho đến một ngày, lúc đi học, Trang Nại Nại từ xa đã thấy Tư Chính Đình đeo cặp sách đi phía trước. Lúc sắp đến lớp, cô đang định xông đến trước mặt anh tiếp tục giới thiệu bản thân thì lại thấy có người gọi anh, bạn gì ơi, có thể gọi Hàn Lâm Lâm giúp mình được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 5. Hàn Lâm Lâm vừa khéo là bạn cùng bàn của cô. Trang Nại Nại cười thầm, Tư Chính Đình mắc chứng mù mặt mà, sao biết Hàn Lâm Lâm là ai được? Lúc cô cho rằng Tư Chính Đình nhất định sẽ ngơ ngác hỏi lại đối phương Hàn Lâm Lâm là ai, thì lại thấy Tư Chính Đình đi vào lớp, đến trước mặt Hàn Lâm Lâm, gõ xuống bàn học của cô ấy rồi hất hàm về phía cửa. Trang Nại Nại tròn mắt đi đến trước mặt Tư Chính Đình, nuốt nước miếng hỏi, Tư Chính Đình, chẳng phải cậu mắc chứng mù mặt sao? Tư Chính Đình dửng dưng liếc cô, không, sao cậu không nhớ được tên mình? Tư Chính Đình đi về chỗ ngồi của mình, người không liên quan, sao tôi phải nhớ? Trang Nại Nại, Tư Chính Đình lúc đó độc miệng đến mức khiến ai cũng muốn tẩn anh một trận. Nhưng người tình trong mắt Hóa Tây Thi, cô lại cảm thấy ngay cả lúc anh độc miệng cũng vô cùng đẹp trai. Sau đó liền như thiêu thân lao đầu vào lửa, không hề do dự mà đắm chìm. Cô theo đuổi anh suốt 2 năm rưỡi, cuối cùng anh cũng đã đón nhận cô. Cô cho rằng mình có công mài sắt có ngày nên kim, nhưng cuối cùng lại bỗng phát hiện ra rằng tình yêu của cô chỉ là một trò cười. Đúng vậy, một đứa con cưng của trời như anh sao có thể thích cô? Bất kể là 5 năm trước hay là 5 năm sau, cũng đều làm sao có thể thích cô. Nghĩ vậy, đôi mắt vốn nồng nàn của Trang Nại Nại chợt ảm đạm. Cho nên, anh trừng phạt Trương Siêu Văn ra mặt thay cô chỉ bởi vì cô là vợ anh. Trang Nại Nại thầm thở dài, nhưng cô là người không có tiền đồ như vậy đấy, làm sao được đây? Anh đối xử tốt với cô một chút thôi, cô đã phóng đại lên một cách khó hiểu, sau đó sẽ trở thành lý do tẩy trắng cho anh. Nhìn đi, anh vẫn quan tâm cô. Vì thế, chuyện tấm thẻ kia, tha thứ cho anh đi thôi. Trong lúc cô nghĩ ngợi, một bát nước đen xì được anh đặt xuống trước mặt cô, tiếp đó, một mùi đắng chát liền xộc vào mũi. Trang Nại Nại vô thức cau mày, đầy cảnh giác hỏi, cái gì thế? Cô vừa cất giọng đã phát hiện giọng mình hơi khàn, bèn ho khan vài tiếng rồi lui ra sau một chút, nhìn anh với vẻ đáng thương. Tư Chính Đình, rõ ràng là đang cho cô uống thuốc, nhưng sao lúc này anh lại có cảm giác đang làm nhục thiếu nữ vị thành niên? Tư Chính Đình biết Trang Nại Nại rất ghét uống thuốc. Trước đây lúc còn đi học, khi cô bị bệnh phải uống thuốc thì đều lén nhổ ra. Vì thế, anh lạnh mặt đẩy bát thuốc lên trước rồi nghiêm giọng ra lệnh. Trang Nại Nại cắn cắn môi, sao cái người này lại dữ vậy? Hơn nữa, cô cũng đâu phải bị bệnh nặng gì, anh lại bê thuốc bắc vào bắt cô uống, không phải là cố ý đấy chứ? Trang Nại Nại thầm xỉ vả trong lòng nhưng lại không dám nói ra, bèn ngẩng đầu nhìn bát thuốc, đây là thuốc gì thế? Chị bệnh gì? Em đâu bị bệnh, cũng không thể uống thuốc linh tinh được. Không bị bệnh. Tư Chính Đình cau mày, nghĩ đến chuyện bác sĩ nói cô lao lực quá độ nên sinh bệnh, nhưng lại không tài nào giải thích với cô được, đành im lặng, sau đó mới nói, thuốc bổ. Trang Nại Nại lập tức khổ sở nói, không uống có được không? Trong mắt Tư Chính Đình hiện vẻ thương xót, nếu có thể thì anh thật sự không muốn để cô phải nếm thêm một chút đắng nào. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, cảm giác xót xa bỗng dâng lên trong lòng, anh rất muốn hỏi cô, rốt cuộc là thuốc này hay cuộc sống gian khổ trong 5 năm qua của cô đáng hơn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 6. Tâm trạng của anh bỗng nặng nề dần. Cố nghĩ ra mấy câu dỗ cô uống thuốc trong xong, anh mới nói bằng giọng cực kỳ dịu dàng, Nại Nại. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, đôi mắt to đầy ngạc nhiên, cứ như không thể tưởng tượng nổi vì sự dịu dàng bất chợt của anh. Tai Tư Chính Đình đỏ lên, lời sắp nói ra lại đông cứng lại, em phải bồi bổ cơ thể thật tốt, xin người thừa kế cho anh. Trang Nại Nại vốn vì anh bỗng nhiên gọi hai chữ Nại Nại dịu dàng như thế, nên trong lòng hơi mừng thầm, nhưng sau đó lại nghe anh nói vậy, sự vui sướng vừa rồi lập tức biến mất tăm. Uống thuốc là nhiệm vụ, thật ra trong 5 năm qua, cô đã chịu bao nhiêu cực khổ như thế, uống chút thuốc này thật chẳng thấm tháp gì. Giống như chuyện cô không thích ăn gừng, nhưng sợ bản thân bị bệnh nên bắt buộc phải ăn vậy. Chỉ là cơ thể yếu ớt rốt cuộc vẫn khiến tâm hồn nhạy cảm hơn. Trông thấy anh bê bát thuốc, cô lại muốn làm nũng một chút. Trang Nại Nại thu vẻ mặt của mình lại, dầu gì à một tiếng, đưa tay ra nhận lấy bát thuốc rồi uống một cạn một hơi. Vị đắng ngắt ngập tràn trong khắp khoang miệng, khiến người ta buồn nôn. Bụng rỗng mấy ngày, bỗng nhiên uống một bát thuốc như thế, cô cảm thấy ngay cả lưỡi cũng đắng ngắt. Lúc cô muốn tìm nước để súc miệng thì cô vô thức há miệng ra. Một giây sau, bàn tay to thon dài ấm áp của anh nhét một viên gì đó vào miệng cô. Sau đó vị ngọt lan ra, làm dịu mùi vị khác thường kia. Ngón tay của Tư Chính Đình chưa kịp rút ra thì đã bị cô ngậm lấy. đôi môi mềm mại, độ đàn hồi nhẹ nhàng. Trang Nại Nại thấy mình ngậm phải ngón tay anh thì vội vã nhả ra. Đáy lòng Tư Chính Đình phát run lên, vị trí tiếp xúc như bị lông vũ quét nhẹ qua. Cảm giác tê dại từ ngón tay lan thẳng vào tim, khiến vành tai anh càng đỏ hơn. Trang Nại Nại ngẩn người, sau đó lại ngẩng đầu lên với vẻ không thể tưởng tượng được. Mắt cô dần dần sáng lên. Nếu anh không hề quan tâm cô, chỉ vì muốn đứa con thì tại sao còn phải chuẩn bị một viên kẹo cho cô? Vì thế, có phải điều này chứng tỏ, dù anh không yêu cô như cô nghĩ, nhưng thật ra anh vẫn quan tâm cô? Nghĩ thế, viên kẹo trong miệng lại càng ngọt hơn, ngấm vào lưỡi rồi từ từ lan vào tim. Sau đó, Tư Chính Đình lấy bát thuốc trong tay cô dọn đi. 10 phút sau, người giúp việc bê cháo gà tơ lên. Trang Nại Nại ăn hết một bát cháo mới cảm thấy cả người ấm áp lên, dần dần có sức trở lại. Nhưng Tư Chính Đình vẫn chẳng nói chẳng rằng, ngồi an vị trên sofa, hình như không cho cô xuống giường. Trang Nại Nại dứt khoát nằm xuống, đắp chăn. Dù sao hai người cũng chỉ vừa kết thúc chiến tranh lạnh, nên Trang Nại Nại ở chung phòng với anh vẫn thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng bảo cô đi ngủ, cô thật sự đã ngủ rất nhiều rồi. Thế là cô dứt khoát cầm điện thoại lên chơi. Vừa mở điện thoại ra, nhìn thấy ngày giờ, Trang Nại Nại lập tức kêu lên một tiếng nho nhỏ. Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của ai đó. Sao thế? Tư Chính Đình nghe tiếng cô kêu, còn tưởng cô khó chịu ở đâu nên lo lắng chạy đến xốc chăn lên xem có chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 271. Trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 7. Nhưng chăn vừa bị xốc lên, Trang Nại Nại đã ló cái đầu nhỏ xinh ra, nhìn anh với đôi mắt thật to. Em đã ngủ một ngày một đêm rồi sao? Tư Chính Đình, chút chuyện nhỏ như thế mà đã khiến cô kinh ngạc đến vậy. Tư Chính Đình cảm thấy bản thân thật buồn cười, thế mà lại khẩn trương lo lắng như vậy. Anh điều hành Đế Hào đã mấy năm, đã bao giờ thiếu kiên nhẫn như bây giờ đâu. Tư Chính Đình trừng Trang Nại Nại, lại thấy cô ngoan ngoãn nấp trong chăn, dáng vẻ còn có mấy phần đáng yêu. Hơn nữa, cô lại còn kinh ngạc hỏi anh, anh làm sao thế? Anh làm sao thế? Chẳng phải anh đang lo lắng cho cô sao? Tư Chính Đình cảm thấy mình điên thật rồi, định nói mấy câu lạnh nhạt với cô để che giấu sự bối rối của bản thân. Nhưng nghĩ đến những khổ cực mà cô đã trải qua, anh lại đè ép những lời đó lại, dịch chăn cho cô rồi mới đứng dậy, thẳng thừng bỏ qua câu hỏi của cô, tiếp tục quay lại sofa làm việc. Căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, nhưng Trang Nại Nại thật sự không ngủ được nữa. Ngày đêm đảo lộn như thế thì làm sao được? Cô cầm điện thoại, lại uốn mình trong chăn để chơi, mở mật khẩu điện thoại ra, cô liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Còn có mấy tin nhắn từ đồng nghiệp gửi đến, trong đó có Tommy hỏi cô sao không đi làm. Trang Nại Nại cảm thấy cô thật ra cũng không thất bại ở công ty lắm. Nhìn đi, chẳng phải vẫn có đồng nghiệp quan tâm cô sao? Cô trả lời từng tin cho mọi người, giải thích là cô bị ốm rồi. Còn về phần xin nghỉ, có Tư Chính Đình ở đây, lại thêm trợ lý Quý làm việc gì cũng hết sức cẩn thận, cô hoàn toàn không cần phải lo lắng. Lúc trả lời tin nhắn, cô trông thấy một tin từ dãy số lạ, nó giới thiệu một căn hộ ở đường Bắc Tam Hoàng, còn gửi cả tài liệu vào email của cô rồi. Trang Nại Nại ban đầu tự động xem nhẹ, nghĩ đó là quảng cáo. Nhưng một lát sau, cô mới chợt nhớ ra, đây chẳng phải là công ty môi giới mà cô đã gọi điện đến sao? Cô bây giờ cần gấp một căn hộ để mẹ ở sau khi về nước. Trang Nại Nại lập tức vui sướng, dùng điện thoại để đăng nhập vài mail. Đó là một căn hộ 2 phòng, khoảng 100 m², chào giá 7 triệu. Nhà ở Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, giá này cũng bình thường. Hơn nữa đây còn là căn phòng cưới mới cứng, đôi vợ chồng son phải chuyển đến nơi khác làm việc nên bán hơi gấp. Huống hồ, Trang Nại Nại cũng đã từng đi qua chung cư đó rồi. Cảnh xung quanh cũng đẹp, có bệnh viện, siêu thị, vườn hoa đầy đủ hết, rất thích hợp để an dưỡng tuổi già. Trang Nại Nại quả thật rất thỏa mãn với căn hộ này. Bình thường, những căn hộ kiểu này đều bán rất chạy. cô vội vàng nhắn tin liên hệ với công ty môi giới kia, bày tỏ rằng cô muốn mua, nằm ngay trên giường thanh toán tiền cọc. Sau đó lại nhắn tin cho Lâm Hy Nhi, bảo cô ấy về căn nhà trệt kia lấy chứng minh thư của mẹ Trang để đi mua căn hộ kia. Mua một căn hộ mà cứ như mua một cái bắp cải. 7 triệu lập tức ra đi, Trang Nại Nại lại không hề đau lòng mà còn thấy lâng lâng. 10 triệu kia giống như một vách ngăn giữa cô và Tư Chính Đình, tiêu pha như thế lại như thể khiến vách ngăn đó biến mất. Dù biết đây là lừa mình dối người, nhưng cô vẫn vui vẻ sống trong không gian hư cấu của bản thân. Giải quyết một chuyện phiền lòng, cô bất giác nằm thiếp đi trên giường. Lúc Tư Chính Đình nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô mới ngẩng đầu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 8. Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng hít thở đều đều của Trang Nại Nại yếu ớt như chính cô, mang theo cảm giác khiến người khác thương xót. Tư Chính Đình đóng laptop lại, ngồi trên sofa, lặng lặng lắng nghe hơi thở của cô. Giờ phút này, anh mới cảm nhận rõ rệt được rằng hai người bọn họ ở bên nhau. Nếu có thể, anh tình nguyện trả một cái giá lớn chỉ để bọn họ có thể vĩnh viễn được như thế này. Tư Chính Đình nhếch môi đứng dậy, bước chậm đến bên giường, đắp kín chăn cho cô rồi mới đi ra ngoài. Bác sĩ gia đình đã tới, đang chờ anh trong phòng khách dưới tầng. Anh xuống tầng, bác sĩ gia đình vén tóc mái của anh lên rồi bôi thuốc cho anh. Quản gia đứng bên cạnh thở dài thườn thượt. Thật ra thì thiếu phu nhân phải biết cậu bị thương mới có thể tha thứ cho cậu được. Cậu chủ à, trợ lý quý xin nghỉ vài ngày giúp Trang Nại Nại, nhưng đến ngày thứ ba, cô đã cảm thấy buồn bực đến sắp mốc lên rồi. Tư Chính Đình mấy hôm nay vẫn luôn ở nhà với cô, nhưng vì điện thoại reo liên tục nên lúc nào cũng ở trong thư phòng làm việc. Hai hôm nay, hai người bọn họ nói chuyện rất ít. Trên bàn cơm, bọn họ cũng chỉ trao đổi theo cách. Tư Chính Đình lạnh mặt gắp rau cho cô đáp lại bằng một tiếng cảm ơn. Ngay cả ban đêm anh cũng không trở về phòng ngủ. Nhưng điều khiến Trang Nại Nại thở phào nhẹ nhõm là Tư Chính Đình không hề có thái độ thù địch nặng nề với cô như trước đây. Mặc dù vẫn chưa trở lại như trước kia, nhưng cũng tôn trọng lẫn nhau. Có thể thế này đã là rất tốt rồi. Trang Nại Nại rất thỏa mãn với tình trạng bây giờ. Sáng sớm, cô đi dạo một vòng trong vườn hoa. Tâm trạng vốn tốt đẹp lại bị cuộc điện thoại của Cố Đức Thỏ phá hủy. Mấy hôm nay bị ốm nên cô đã quên bén mất chuyện bản thiết kế. Trang Nại Nại cũng không nghe mà từ chối luôn, sau đó nhắn lại một tin cho ông ta. Bản thiết kế của Đế Hào vẫn chưa có, đợi tôi thêm mấy ngày. Nhắn tin xong, cô bỗng hết hứng thú với cảnh đẹp trong vườn, bèn dứt khoát trở lại phòng. Quản gia đang chỉ huy người khác quét dọn vệ sinh, thấy Trang Nại Nại thì hơi gật đầu. Cô đứng dưới tầng, nhìn lên trên chỗ phòng làm việc của Tư Chính Đình. Nếu lúc này cô đi lên đó, mượn máy tính của anh, thì liệu có quấy rầy anh không? Đang rối rắm, cô nghe thấy giọng của quản gia. Thiếu phu nhân, xin hỏi, có phải cô cần gì không? Trang Nại Nại nhìn quản gia, mắt sáng ngời lên. Cô đúng là tự làm mình bế tắc rồi. Cô cho rằng ở trong cái nhà này, muốn dùng máy tính thì nhất định phải tìm Tư Chính Đình, nhưng tìm quản gia cũng thế mà. Trang Nại Nại tha thiết túm lấy cánh tay quản gia. Chú Lý, có máy tính nào không dùng không ạ? Cho cháu mượn một chút. Quản gia nghe vậy thì thoáng nhìn lên tầng, sau đó nói ẩn ý, xin thiếu phu nhân chờ một chút. Nói rồi, ông đi vào phòng của mình, chỉ một lát sau đã cầm một chiếc laptop rất đẹp, kiểu dáng siêu mỏng đi ra. Vỏ chiếc laptop đó màu hồng nhạt, vô cùng đẹp đẽ và xinh xắn, rõ ràng là đồ cho phụ nữ dùng. Ánh mắt Trang Nại Nại nhìn quản gia lập tức thay đổi, cười ha ha, chú Lý, chẳng trách chú không tìm bạn già, thì ra chú có sở thích thế này. Quản gia, tay quản gia run lên, suýt vứt chiếc laptop vất vả lắm mới sửa được xuống đất. Ông ho khan một tiếng, thiếu phu nhân, cô nghĩ nhiều rồi. Đây là chiếc laptop của cậu chủ ném vỡ hôm đó, tôi chỉ đưa đi sửa thôi. Tôi nghĩ chiếc laptop này chắc hẳn là do cậu chủ chuẩn bị cho thiếu phu nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 9. Hà, Trang Nại Nại ngây người. cô cuối cùng cũng nhớ ra, mấy ngày trước Tư Chính Đình không nghe cô giải thích, hình như trước khi đi đã ném cái gì đó. Lúc ấy, cô thật sự quá tức giận và đau lòng nên hoàn toàn không để tâm. Cô ngẫm nghĩ lại, lúc ấy Tư Chính Đình đến phòng cô, vậy nên, chiếc laptop này thật sự là quà anh tặng cho cô. Trong lòng Trang Nại Nại như thể có một rừng hoa nở rộ chỉ trong tích tắc, ngay cả hình ảnh trước mắt cũng trở nên rực rỡ tươi đẹp hơn. Cô vui sướng ôm laptop, quên cả cảm ơn, chạy tót vào phòng ngủ của mình ở trên tầng. Vội vàng phi lên giường, cô nằm sấp, bật laptop lên. Màn hình hoạt hình hiện lên trước mắt, vừa đẹp mà lại vừa đặc biệt. Cô thích muốn chết, nếu nói vừa rồi là cảm động thì lúc này chính là tình cảm dâng trào. Anh vẫn còn nhớ rõ sở thích của cô. Tuy cô hoàn toàn không dám nghĩ, nhưng có lẽ đây là do anh tự cài đặt, tự thiết kế. Dù có là bảo người khác thiết kế cài đặt đi chăng nữa thì nhất định cũng đã báo sở thích của cô rồi. Trang Nại Nại nhảy dựng trên giường, vui sướng không chịu nổi, chạy mấy vòng trong phòng. Phần mềm trong laptop đã được cài đặt vô cùng đầy đủ, ngay cả phần mềm cho cô vẽ cũng đã được cài rồi. Trang Nại Nại vui sướng đối diện với laptop, bắt đầu vẽ thiết kế mà cô đã lên ý tưởng từ trước. Tư Chính Đình bận rộn cả buổi, mở cửa phòng làm việc đi xuống tầng, thấy quản gia thì hỏi, thiếu phu nhân ở đâu? Quản gia cười đáp, thiếu phu nhân ở trong phòng ngủ. Tư Chính Đình ừ một tiếng, quay người định lên tầng thì sau lưng đã vang lên giọng của quản gia. Tôi đã sửa xong laptop mà cậu chuẩn bị cho thiếu phu nhân, đã đưa cho cô ấy rồi. Hình như thiếu phu nhân rất vui. Tư Chính Đình nghe vậy thì dừng bước, đưa cho cô ấy rồi. Chẳng hiểu sao, mặt anh lại hơi nóng lên. Anh ho khan một tiếng rồi mới lạnh nhạt nói, nhiều chuyện. Nhưng giọng nói đó lại không hề chứa chút tức giận nào. Anh tiếp tục đi lên tầng, đến trước cửa phòng ngủ thì nhẹ nhàng đẩy cửa ra thành một khe hở nhỏ. Trang Nại Nại quá vui mừng, đang để chân trần, xoay tròn trên thảm. Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, chiếu lên người cô, phủ lên đó một lớp ánh sáng nhàn nhạt, tôn lên nụ cười vừa xinh đẹp vừa đáng yêu của cô. Chẳng biết qua bao lâu, Tư Chính Đình hoàn hồn lại, mới nhận ra môi anh đã bất giác cong lên. Nhìn cô vui vẻ như thế, anh lại không nỡ đi vào quấy rầy. Nhất là khi cô lại nhào lên giường, nghịch laptop lần nữa, vì quá hài lòng và vui vẻ nên không nhịn được mà kêu lên, quá tuyệt vời. Tư Chính Đình, em yêu anh chết mất, em yêu anh chết mất. Câu nói đó hệt như thần chú điểm huyệt, khiến anh đứng sững tại chỗ, đầu óc cũng trống rỗng mất một lát. Cô yêu anh chết mất. Dù biết đây chỉ là câu cảm thán của cô, nhưng anh vẫn động lòng. Đây là giọng nói dễ nghe nhất, cũng là câu tâm tình êm tai nhất mà anh từng nghe trong cuộc đời này. Tai anh đỏ ửng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cảm giác ấm áp lấp đầy trong lòng. Khoảnh khắc đó, anh chỉ cảm thấy như đang dẫm trên bông, cả người bay bổng, cảm giác không chân thực. Nụ cười của anh càng lúc càng tươi. Cô yêu anh chết mất. Nhưng anh sao nhẫn tâm để cô chết được? Đôi mắt vẫn luôn lạnh như băng của Tư Chính Đình lúc này tràn ngập dịu dàng và vui sướng. Nụ cười đó lập tức khiến quản gia và mấy người giúp việc đang quét dọn trên tầng giật mình. Bọn họ liếc nhìn nhau, đáy mắt đầy kinh ngạc. Ngài Tư đang nở nụ cười sao? Tư Chính Đình đứng im ngoài cửa thật lâu, cuối cùng vẫn quay lại thư phòng, không quấy rầy tâm trạng vui mừng thích thú của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 10. Lúc Trang Nại Nại đang nằm lì trên giường vẽ thiết kế với tư thế thô thiển thì điện thoại vang lên. Cô bắt máy, là Lâm Hy Nhi gọi đến nói cho cô biết rằng căn hộ hôm nay có thể sang tên, hỏi cô có thời gian đi xem thử không. Trang Nại Nại rất muốn đi, nhưng Tư Chính Đình sẽ để cô ra ngoài sao? Cô thầm thòm, bất an gõ cửa phòng. Anh, nói với anh ý muốn của cô. Tư Chính Đình kinh ngạc, dạo phố. Trang Nại Nại cúi đầu, hơi nản lòng. Vâng, anh không đồng ý thì thôi vậy. Căn hộ cứ để đó đã vậy, cũng đâu chạy đi đâu được. Cô vừa quay người lại chợt nghe thấy giọng anh truyền đến từ sau lưng. Bảo đại tráng lái xe đưa em đi. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại quả thật vui sướng muốn chết rồi. Sao hôm nay anh lại dễ thương lượng như vậy? cô như chú chim bay khỏi lồng, để đại tráng chở cô đến cổng chung cư, lấy cớ đi tìm bạn. Bảo anh ta chờ ở bên ngoài rồi mới gặp Lâm Hy Nhi, dạo một vòng trong căn hộ thuộc về mẹ cô. Căn hộ này rất đẹp, cả phía nam và bắc đều thông thoáng, rất nhiều ánh sáng, còn tốt hơn cả trong tưởng tượng. Không dám ở lại quá lâu vì sợ đại tráng sinh nghi, Trang Nại Nại liền kéo Lâm Hy Nhi đi dạo trung tâm thương mại. Tiêu sạch số tiền trước đó thì sẽ không nhìn thấy nữa, tâm trạng sẽ không vì thế mà buồn phiền. Trang Nại Nại mua cho Lâm Hy Nhi và dì Lâm rất nhiều thứ, rồi lại mua thêm ít đồ dùng trong nhà mới. Cuối cùng, lúc Trang Nại Nại ra khỏi trung tâm thương mại lại trông thấy một chiếc áo sơ mi màu đen cực kỳ đẹp trong cửa hàng đồ nam. Nghĩ đến chuyện Tư Chính Đình mua laptop cho cô, có phải cô cũng có thể mua quà đáp lễ cho anh không? Trang Nại Nại từ trước đến nay vẫn luôn thuộc trường phái hành động, nghĩ sao làm vậy? Thế là hai tiếng sau, Trang Nại Nại đứng trước cửa thư phòng của Tư Chính Đình, rối rắm do dự mất nửa ngày, hết vươn tay ra lại rụt tay về, cảm thấy hết sức khẩn trương. Cô mặt dày đưa áo sơ mi vào cho anh như thế, liệu có không hay lắm không? Dù sao thì mâu thuẫn của bọn họ hình như vẫn chưa được giải quyết. Nhưng áo cũng đã mua rồi, Trang Nại Nại cắn răng, gõ cửa phòng. Một giọng nói trầm thấp nhanh chóng truyền đến từ bên trong, vào đi. Trang Nại Nại cúi đầu đi vào, cảm xúc hơi lo lắng bất an. Dưới ánh nhìn của Tư Chính Đình, cô lấy áo sơ mi ra, xấu hổ nói, em cảm thấy cái áo sơ mi này rất hợp với anh, nên liền mua nó. Cô dứt lời, trong phòng lại không có tiếng động gì. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt sâu thẳm, sâu kín của Tư Chính Đình đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo kia. Đây là biểu cảm gì thế? Trang Nại Nại cắn môi, cũng phải, đồ của anh từ trước đến nay đều đặt riêng. Cô đúng là váng đầu rồi, sao anh có thể mặc quần áo cô mua được? Trang Nại Nại nghĩ vậy liền rụt tay về, làm phiền anh rồi. Còn chưa dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng ghế ma sát với mặt đất. Sau đó, dáng người cao lớn mạnh mẽ của Tư Chính Đình rời khỏi bàn, từ từ đến gần. Trang Nại Nại cảm thấy trong tay trống không, mới phát hiện ra chiếc áo sơ mi kia đã bị anh lấy đi, tặng đồ cho người khác mà còn muốn lấy lại. Anh nói vậy là có ý muốn lấy. Mắt Trang Nại Nại sáng bừng, định nói gì đó, nhưng thấy văn kiện trên bàn anh thì biết cô không nên quấy rầy anh lúc này. Bèn thức thời cười cười, vậy em đi trước. Ra đến cửa, cô lại nghe anh gọi cô, Nại Nại. Cô quay đầu lại, liền thấy anh hình như có lời gì khó nói, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng, tấm thẻ kia, xin lỗi. Lòng Trang Nại Nại bỗng trùng xuống, nước mắt lập tức dâng lên, sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại, nỗi uất ức đè nén trong lòng bỗng chốc nương theo những câu nói này mà ùa ra. Sau đó, cô chợt nghe thấy anh nói với vẻ dịu dịu, Nại Nại, tấm thẻ kia vẫn nên đưa lại cho anh đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 11. Những lời này, Tư Chính Đình đã muốn nói ngay từ khoảnh khắc Trang Nại Nại tỉnh lại. Dùng 10 triệu để mua 100 năm của cô, anh cảm thấy bản thân lúc đó đúng là bị chập mạch nên mới làm ra chuyện ngây thơ và tra tấn người khác như vậy. Tư Chính Đình mím môi, bình tĩnh nhìn Trang Nại Nại. Thật ra, lúc anh đưa tấm thẻ đó ra thì trong đầu chỉ có độc một ý nghĩ. Năm đó, cô có thể vì mẹ Trang mà rời bỏ anh, vậy sau này thì sao? Liệu cô có thể lại vì mẹ Trang mà rời bỏ anh không? Ý nghĩ này như bén rễ, ghim chặt trong lòng anh. Bộ rễ từ từ quấn quanh lục phủ ngũ tạng, không nhổ được cũng không thể loại bỏ. Anh sợ cô sẽ rời bỏ anh, nên mới chọn cách xử lý vụng về nhất, muốn buộc chặt cô ở bên mình. Nhưng cách này, thật sự quá tổn thương lòng người. Sau khi nhìn thấy cuộc sống gian khổ của cô trong 5 năm qua, anh liền oán hận bản thân làm tổn thương cô. Đã nhiều lần anh muốn nói ra những lời này, nhưng lại chẳng tài nào nói nên lời. Vì tính cách vốn có, những câu như xin lỗi hoàn toàn không tồn tại trong từ điển của anh. Lúc này, nhìn áo sơ mi mà cô mua cho anh, lại nghĩ đến câu em yêu anh chết mất cô đã nói hôm nay, Tư Chính Đình cuối cùng cũng không kìm nén nổi nữa mà nói câu này ra. Anh cũng muốn lừa mình dối người, cảm thấy nếu lấy tấm thẻ này lại, chuyện ngày đó liền như chưa xảy ra. Nhưng anh lại thấp thỏm bất an, biết Trang Nại Nại là người càng cười tươi thì trong lòng càng tổn thương, cô sẽ tha thứ cho anh sao? Nỗi tủi hờn của Trang Nại Nại đang chuẩn bị trào ra, sau câu nói đó của anh thì liền ngưng bặt. Tất cả tức giận lẫn tủi thân lúc này đều bị quẳng ra khỏi đầu, trong suy nghĩ chỉ toàn là thẻ, tiền. Trang Nại Nại lập tức mở to mắt, đôi môi nhỏ xinh hơi há ra, nhưng lại không biết phải nói gì. Không khí vốn đã nặng nề, vì ánh mắt khiếp sợ đó của cô lại trở nên sinh động. Trang Nại Nại thật không ngờ, thứ đã cho người khác mà anh còn đòi lại sao? Cô nuốt nước miếng, tiền đã bị cô tiêu sắp hết rồi, thẻ sao còn trả được nữa? Trang Nại Nại đảo mắt mấy vòng, khổ sở nói, chuyện đó, toàn bộ hoạt động tâm lý của cô đều biểu hiện ra mặt hết sức phong phú. Cái vẻ sinh động và dày vò, còn cả rối rắm do dự, thấp thỏm và bất an, biểu cảm quả thật vô cùng đặc sắc. Nhìn vẻ mặt của cô, người luôn có lòng giả kín đáo như Tư Chính Đình cũng không đoán ra nổi suy nghĩ của cô. Nghe cô lên tiếng, anh chăm chú nhìn cô, chỉ thấy cô nói với vẻ mặt như bị táo bón, chuyện đó, em làm rơi cái thẻ ở công ty rồi, vài ngày nữa sẽ đưa lại cho anh. Rơi ở công ty, vẻ mặt của Tư Chính Đình vẫn không thay đổi gì, nhưng trong lòng lại sinh nghi. Anh đưa cô đến bệnh viện, rồi lại đón cô về nhà, nên biết rất rõ trong túi sách và túi áo của cô có cái gì. Tấm thẻ kia ở ngay trong túi của cô. Lúc thấy tấm thẻ, anh còn muốn lấy lại luôn, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy nên nói với cô. Rõ ràng là anh đã làm sai thì nên xin lỗi. Mắt Tư Chính Đình hơi tối lại, nhìn thẳng vào cô trả lời, ừm. Trang Nại Nại lúc này hết sức khó xử, chỉ hận không thể lập tức bỏ chạy khỏi căn phòng này. Phụ nữ chột dạ tuyệt đối sẽ không che giấu tâm trạng của bản thân. À, đi dạo phố cả ngày nên em cũng mệt rồi. Vậy anh tiếp tục làm việc đi nhé, em đi ngủ. Nói rồi, cô liền chạy trối chết. Nhìn theo bóng lưng của cô, Tư Chính Đình trầm tư, mãi lâu sau mới gọi điện thoại cho Quý Thần. Điều tra cho tôi báo cáo chi tiêu gần đây của thẻ ATM. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 276, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 12. Tư Chính Đình ngồi sau bàn làm việc, ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn. Ở bên kia, Quý Thần đã có kết quả. Ông chủ, thiếu phu nhân vừa mua một căn hộ ở Bắc Tam Hoàn. Mua nhà. Tư Chính Đình nhướng mày, cô gái này mua nhà để làm gì? Cô muốn đầu tư, hay là nghĩ đến khả năng nào đó? Tư Chính Đình siết chặt hai tay. Chẳng lẽ cô vẫn còn muốn ly hôn với anh, đang tạo đường lui để trốn tránh anh? Vừa nghĩ đến đó, anh lại nghe Quý Thần nói tiếp. Ông chủ, tôi đã tiện thể điều tra lịch sử giao dịch. Căn hộ đó đứng tên mẹ nuôi của thiếu phu nhân, bà Trang Mỹ Đình. Tư Chính Đình ngây người. Đứng tên mẹ Trang. Cô đang tìm đường lui cho mẹ Trang. Cúp điện thoại. Anh ngồi một mình trong thư phòng ngây người rất lâu. Anh đã biết cô có thể trả giá tất cả vì mẹ Trang từ lâu. Bản thân cô dù không có nhiều bạn bè, nhưng lại là một người trọng tình trọng nghĩa. Vì thế, người anh thích, anh yêu, thật sự là một người rất tốt. Cố gắng gạt bỏ mùi chua nồng nặc trong lòng, đôi mắt Tư Chính Đình lại trở nên ác liệt. Chẳng phải cô không dám nói là tiền đi đâu rồi sao? Vậy anh càng không nói cho cô biết, để cô một mình lo lắng đi. Vì áy náy, cô còn có thể bồi thường tổn thất cho anh phần nào. Nghĩ vậy, Tư Chính Đình hơi nhếch môi lên. Trang Nại Nại về phòng ngủ, đâu biết được tâm tư của Tư Chính Đình. Một mình cô đi qua đi lại trong phòng như kiến trên chảo lửa, lo lắng đến nóng ruột nóng gan. 10 triệu, 10 triệu thì làm sao mà bù được. Cô lúc này chỉ hận không thể băm tay mình ra. Sao cô lại muốn đi mua nhà cho mẹ chứ? Trang Nại Nại ngồi trên sofa, vò đầu bứt tai. Nếu cô nói với Tư Chính Đình rằng cô đã tiêu mất tiền của anh rồi, liệu anh có lại tức giận không? Quan hệ vất vả lắm mới dịu đi, phải làm sao bây giờ? Nhưng mà, đòi lại đồ đã tặng, Tư Chính Đình đúng là keo kiệt. Trang Nại Nại mắng mỏ anh mấy trăm lần ở trong lòng, cuối cùng lại cúi gằm mặt. Một lát sau, cô lại ngẩng phát lên. Không được, cô phải nghĩ cách. 10 triệu này với anh chỉ là chín châu mất một sợi lông, nhưng đối với cô thì lại là con số quá lớn. Đã cho cô ăn rồi mà còn muốn cô nhè ra. Không có cửa đâu. Trang Nại Nại nghĩ vậy thì liền đảo mắt, cầm điện thoại đăng nhập vào Weibo, tìm một bài đăng đã từng đọc. Bài đăng đó nói về một đôi nam nữ đã chia tay, chàng trai đòi cô gái những thứ anh ta đã mua cho cô ấy, còn yêu cầu cô gái phải trả tiền những bữa ăn mà anh ta mời cô. Cô gái đó tức không chịu được nên đã đăng lên The Weibo. Dưới bài đăng đã có một đống bình luận. Nếu để Tư Chính Đình thấy bài đăng này, liệu anh có ý thức được rằng cách làm của anh không ổn? Cứ làm vậy đi. Trang Nại Nại cảm thấy cô thật thông minh. Nhưng lúc đang hào hứng chạy ra cửa, cô chợt dừng bước. Cô cứ xông đến như vậy thì chẳng phải mục đích quá rõ ràng rồi sao? Nghĩ ngợi một lúc, Trang Nại Nại dứt khoát quay đầu lại, lưu bản thiết kế vào USB. Sau đó mới kích động chạy sồng sộc vào thư phòng của Tư Chính Đình. Trong thư phòng, Tư Chính Đình đang duyệt văn kiện, lại nghe tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên từ bên ngoài. Trong cái nhà này, người dám quấy nhiễu lúc anh làm việc chỉ có một. Tư Chính Đình nhớn mày, vừa ngước mắt lên liền nghe cửa mở, cái đầu nhỏ xinh của Trang Nại Nại thò vào thám thính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 13, đôi mắt to của cô màu đen, tròn xoe, nhìn vào mặt anh như đang xem tâm trạng của anh lúc này là tốt hay xấu. Tư Chính Đình muốn xem thử cô định làm gì, bèn khép văn kiện đang đọc được một nửa lại rồi nhìn cô, có chuyện gì? Cô nghe anh hỏi vậy thì hơi do dự một chút, sau đó mới đi vào. Cô đóng cửa thư phòng lại rồi dè dặt nói, có máy in không? Em muốn in ít tài liệu. In tài liệu? Nhìn dáng vẻ nhìn ngó lung tung đó của cô, Tư Chính Đình liền biết cô có dụng ý khác, bèn chỉ vào máy in ở bên cạnh. Trang Nại Nại chuyển tài liệu đã soạn sẵn vào máy tính dự bị ở trong thư phòng, tạo lệnh in, máy in phát ra tiếng soạt soạt. Hình như đợi tài liệu hơi chán, cô bèn nhích đến cạnh Tư Chính Đình, sau đó mở điện thoại ra, cười ha hả hai tiếng. Tư Chính Đình không để ý đến cô. Cô liền cười tiếp hai tiếng ha ha, nhưng người đàn ông này, vậy mà lại vẫn không để ý đến cô. Trang Nại Nại cảm thấy anh thật là nhàm chán, chẳng có tính tò mò gì cả. Đang oán thầm thì cuối cùng cũng nghe thấy anh hỏi, cười cái gì? Trang Nại Nại sáng bừng mắt, thoát cái đã chạy vèo đến bên cạnh anh. Anh xem status này nè, em xem đã thấy buồn cười. Nói rồi, cô liền đưa điện thoại đến như hiến vật quý. Tư Chính Đình nhìn thấy status kia thì lập tức hiểu ý cô, ra vẻ trầm tư trả điện thoại lại cho cô, sau đó nhìn cô mà nói, vậy nên, Trang Nại Nại liền trả lời, người đàn ông này thật sự chẳng có phong độ gì cả, làm gì có chuyện đã tặng đồ mà còn đòi lại chứ. Tư Chính Đình giả vờ ra vẻ nghe không hiểu, ừ một tiếng nhạt nhẽo. Trang Nại Nại nhìn điệu bộ đó của anh thì liền nóng nảy, lén ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Sau đó giả vờ như rất hóng hớt hỏi, có phải anh cũng cảm thấy người đàn ông này rất cặn bã không? Tư Chính Đình đè nén khóe môi đang nhếch lên, biết rõ cô có mục đích gì nhưng không chịu mở lời, chỉ tiếp tục thờ ơ nói, anh không có hứng thú với chuyện này. Trang Nại Nại cảm thấy Tư Chính Đình đúng là cái lô cốt, làm cách nào cũng không phá được. Cô ỉu xìu quay đầu lại, lấy bản thiết kế của mình trong máy in ra, tiện tay cầm một túi đựng tài liệu ở bên cạnh, cất bản thiết kế vào. Dù sao Trang Nại Nại cũng không học chuyên ngành thiết kế trang phục, vẫn còn là một người đang học nghề trong ngành này, nên thành phẩm vẽ ra vẫn hơi cứng nhắc, cần phải tiếp tục chỉnh sửa và trau chuốt. Vì thế, việc in những bản thiết kế này hoàn toàn chỉ là cái cớ để gặp Tư Chính Đình. Cô cầm tài liệu, ỉu xìu đi ra ngoài, được vài bước thì vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại đi đến cạnh Tư Chính Đình, tiện tay đặt túi tài liệu lên bàn làm việc của anh. cô quyết định không đếm xỉa gì nữa, vẫn nên thành thật khai báo thì hơn, nếu không, bằng vào tiền lương của cô thì cả đời cũng không thể bù nổi 10 triệu này. Cô ho khan một tiếng, chần chừ nói, chuyện đó, Tư Chính Đình nghiêng đầu nhìn cô, Trang Nại Nại cúi đầu, dè dặt lên tiếng, anh có thể cho em vay 8 triệu được không? Tư Chính Đình nhớn mày, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, em vay tiền làm gì? Trang Nại Nại thở dài, em mua nhà cho mẹ. Cô chưa nói đã mua, cũng không nói là sắp mua, lập lờ chuyện này. Tư Chính Đình lại hơi ngẩn ra, còn tưởng Trang Nại Nại nhất định sẽ tìm lý do khác lấy lệ với anh. Dù sao quan hệ giữa bọn họ bây giờ cũng đang đầy hiểu lầm, không phải là quá tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 14, Tanh không ngờ cô lại thẳng thắn, thành khẩn khai báo như thế. Tư Chính Đình thấy không quen lắm, liền không lên tiếng. Trang Nại Nại thấy anh như vậy, còn tưởng là anh không muốn cho vay. Nhưng cô cũng biết, yêu cầu này của cô hơi vô lý và bốc đồng. Cô chưa hề kiếm một xu nào cho cái nhà này, nhưng lại đòi anh tiền chỉ vì cô là vợ anh. Trong lòng Trang Nại Nại bắt đầu thấp thỏm, liệu anh có cảm thấy cô được chiều quá mà đòi hỏi quá đáng không? Hay là thôi vậy, 8 triệu này cô lại nghĩ cách khác. Nếu thật sự không kiếm được thì đi đòi Cố Đức Thọ. Nghĩ xong, Trang Nại Nại vừa cười vừa ngẩng đầu lên, đang định nói chuyện thì đã thấy Tư Chính Đình đứng dậy, đi ăn cơm. Trang Nại Nại, anh thế này là đồng ý hay không? Cho một câu chắc chắn đi. Nhưng Tư Chính Đình nói xong câu đó liền đi về phía cửa, đứng đó quay đầu lại nhìn Trang Nại Nại, trên khuôn mặt bình thản không hề có biểu cảm gì, còn chưa đi. Trang Nại Nại lập tức vội vàng đuổi theo, tươi cười nịnh nọt. Tư Chính Đình lạnh lùng kiêu ngạo đi đằng trước, cái đuôi đi theo sau thì lại mang dáng vẻ nịnh nọt. Thế này khiến Trang Nại Nại thoáng chốc cảm thấy như mình trở lại thời cấp 3. Bất kể là 5 năm trước hay 5 năm sau, ngoại trừ lần chia tay đó, hình như lần nào cô cũng đều bị anh lấn át. Ngay cả quản gia và mấy người còn lại thấy cũng đều ngây cả người. Sáng nay thiếu phu nhân vẫn còn mang dáng vẻ tôn trọng xa cách với cậu chủ. Sao chỉ một lát mà thiếu phu nhân đã không tức giận nữa, lại còn ân cần nịnh nọt thế này. Họ vốn lo cậu chủ quá lạnh lùng kiêu ngạo, không biết yêu đương, không biết xử lý quan hệ vợ chồng, nhưng bây giờ xem ra, chậc chậc, thì ra cậu chủ mới là cao thủ trong chuyện này. Thủ đoạn dạy vợ này cũng thật tài tình. Hai người vừa ngồi xuống bàn cơm thì ngoài cửa truyền đến tiếng động, Tư Tĩnh Ngọc đã về. Trang Nại Nại bị bệnh lần này, sau khi về nhà lại phát hiện Đinh Mộng Á đã dọn đi rồi. Hình như vì áy náy nên mấy hôm nay, ngày nào bà cũng gọi điện cho quản gia để hỏi thăm tình hình, nhưng lại không trở về lần nào. Còn Tư Tĩnh Ngọc thì cứ như mọc rễ ở đây, ngày nào cũng đúng giờ đi làm, đúng giờ tan làm. Chị ấy vừa vào cửa liền cười tủm tỉm nói, ôi chao, thức ăn thơm quá à. Nói rồi, thay dép lê, xắn tay áo lên rồi đi vào phòng vệ sinh để rửa tay. Trong phòng ăn, người giúp việc vội vàng xới một bát cơm lên. Tư Tĩnh Ngọc không hề khách sáo mà ngồi xuống, sau đó liền nhìn thẳng Trang Nại Nại. Sắc mặt hôm nay tốt hơn, xem ra bệnh của em cũng đã đỡ. Thế này thì chị yên tâm rồi. Trang Nại Nại mấy hôm nay cũng coi như là thân thiết với Tư Tĩnh Ngọc, nghe vậy liền cười. Mọi người ăn cơm xong, Trang Nại Nại đi theo sau lưng Tư Chính Đình lên tầng. Tư Chính Đình thấy cô gái này lại có dấu hiệu biến thành kéo da trâu thì thở dài. Bước chân vốn đi về phía thư phòng lại quay sang hướng về phòng ngủ. Đã mấy ngày anh không về phòng ngủ rồi. Thấy anh như vậy, trong lòng Trang Nại Nại thật sự vừa vui vừa kích động. Sau khi kết hôn với anh, cô thật sự muốn ở chung cùng anh thật tốt đẹp. Dù mấy hôm trước, anh dùng thẻ ngân hàng để nhục nhã cô, nhưng cô cũng không muốn rời xa anh. Trong cuộc sống chung của vợ chồng, sợ nhất chính là ở riêng. Anh vừa khó tính, lại vừa kiêu ngạo như thế, Trang Nại Nại thật không biết làm thế nào để dỗ anh về phòng. Bây giờ anh lại chủ động về, có phải như thế là hai người làm lành rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 15, dù chuyện còn chưa giải thích rõ ràng, nhưng Trang Nại Nại có lòng tin rằng lúc giúp nhau hiểu rõ theo thời gian, bọn họ sẽ từ từ tin tưởng lẫn nhau. Sự lạ lẫm, sự xa cách giữa bọn họ bắt nguồn từ 5 năm qua. Còn lòng tin thì cần tạo dựng từng chút một theo thời gian. May thay bọn họ đã là vợ chồng, nên có rất nhiều thời gian. Tư Chính Đình đi vào phòng ngủ, sau đó liền vào thẳng phòng vệ sinh. Cái người luôn thích sạch sẽ này vậy mà hôm nay không gội đầu, tắm rửa xong thì khoác áo tắm đi ra. Lúc này, Trang Nại Nại chạy đến thư phòng của anh, lấy cái áo sơ mi đen kia đến cho anh. Chờ anh đi ra thì liền nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực. Anh có muốn thử cái áo này một chút không? Anh mặc lên chắc chắn rất đẹp trai. Tư Chính Đình nhìn cô, chau mày, lộ vẻ khó xử.